Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, lão đạo. Ai, mạnh nhất thí luyện, Tô Viêm sắc mặt kinh biến, lập tức bò lên, ngóng nhìn bốn phía, trong lòng hắn mắng nhếch nhếch, chính mình mở ra dĩ nhiên là mạnh nhất thí luyện, đây tuyệt đối là tàn khốc nhất thử thách. Rốt cuộc Hạ Trạch mới mở ra phổ thông thí luyện, Thiết Bảo Tài bất ngờ Tô Viêm sẽ mở ra tinh anh thí luyện. Thế nhưng Tô Viêm mở ra một mực là mạnh nhất thí luyện. Đúng vào lúc này, Tô Viêm sau lưng quỷ dị xuất hiện một lão già, ăn mặc cổ điển đạo bào, đầu đầy trắng như tuyết, loạn tóc che lấp khuôn mặt, rất khó nhìn rõ ràng cụ thể dáng vẻ. Tô Viêm sợ hết hồn. Nhìn lão đạo nhân, nói rằng, ngươi là người vẫn là quỷ. Xem ra thí luyện này thời gian dài không có mở ra rồi. Đạo nhân ngáp một cái, chậm rãi xoay người, hắn lạnh nhạt nói, ngươi rất gặp may mắn mở ra sân thí luyện. Cũng thật là bất hạnh, bao năm qua các đời chết đi ở sân thí luyện anh kiệt đếm không xuể. Cửa thứ nhất thủ quan giả cũng không giống. Mà đại lực kim cương viên thiên phú dị bẩm, trời sinh lực lớn vô cùng, thành niên đại lực kim cương viên đều có thể xé xác chư thiên thần ma. Ngươi hiện đang muốn dùng sức mạnh đánh bại đại lực kim cương viên. Chỉ bằng vào ngươi hiện tại man lực căn bản không đủ. Mặc dù là ngươi tiềm năng mạnh hơn đại lực kim cương viên cũng không được. Đại lực kim cương viên sức mạnh sẽ vẫn dẫn trước ngươi. Ngươi là ai? Tô Viêm đau đầu, cảnh giác nhìn lão đạo sĩ này hỏi, ngươi cũng là mạnh nhất thí luyện tháp thủ quan giả sao? Ngươi lẽ nào là cổ đại ngươi? Vấn đề của ta, chờ ngươi sau đó sẽ biết. Lão đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, ngươi có 3 lần cơ hội, hướng về ta nêu câu hỏi, ta có thể trả lời ngươi 3 cái vấn đề, nhắc nhở ngươi 1 câu. Tốt nhất đều cùng vượt ải có quan hệ. Ngươi nếu là không vượt qua nổi, qua một thời gian ngắn sẽ biến thành một cái thi thể. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, sắc mặt nghi ngờ không thôi. 3 cái vấn đề, nếu như ngươi không đáp lại được đây. Tô Viêm vắng lặng một hồi nói rằng, nhưng hỏi không sao. Lão đạo nhân hoàn toàn tự tin mở miệng, mơ hồ lộ ra một vệt khí ngạo nghễ. Tựa hồ trên đời này vẫn không có hắn không biết sự tình. Tốt lắm, vấn đề thứ nhất, sân thí luyện này vì sao tồn tại? Tô Viêm hỏi, lẽ nào vẻn vẹn chỉ là vượt ải đơn giản như vậy? Là một cái nào đó cường giả lưu lại sao? Còn có cái này sân thí luyện đến cùng có bao nhiêu quan? Có thể có người qua cửa. Tô Viêm không nhịn được nghĩ đến Trúc Nguyệt lưu lại thí luyện tháp. Vấn đề của ngươi thật là quá nhiều. Lão đạo nhân hơi mỉm cười nói. Một vấn đề cuối cùng ta hiện tại có thể miễn phí nói cho. Từ bắt đầu đến hiện tại, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Không ai có thể qua cửa sân thí luyện. Ngươi nói cái gì? Không ai qua cửa. Còn 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Tô Viêm một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Này không có cái gì đáng giá bất ngờ. Lão đạo sĩ cười cợt, đừng nói qua cửa, ngươi nếu là có thể xông đến 7, 8 tầng, đầy đủ ở vũ trụ hoành hành vô kỵ. Tô Viêm hô hấp dồn dập, địa cầu một cái sân thí luyện, sẽ đáng sợ đến mức độ này. Xông đến 7, 8 tầng đều có thể ở vũ trụ nghênh ngang mà đi. Này không khỏi cũng quá khó mà tin nổi rồi, sân thí luyện là ai sáng lập ra? Thứ ta không thể nói cho ngươi, sân thí luyện tổng cộng 9 quan, mỗi một quan thử thách cũng khác nhau. Đương nhiên chỉ cần ngươi có thể xông qua, trong đó khen thưởng cũng vạn phần phong phú. Lão đạo sĩ chậm rãi nói, vấn đề thứ nhất kết thúc, ta khuyên ngươi không muốn làm lỡ thời gian, nên hỏi nắm chặt hỏi. Ngươi mới vừa nói ta dùng chính là man lực. Tô Viêm trầm ngâm một hồi nói rằng, ý tứ là, ta có thể sử dụng thần thông võ kỹ. Ngươi có phải là có thể giáo dục ta thần thông võ kỹ? Hoàn toàn có thể, Lão đạo sĩ khẽ vuốt cằm nói, ta tồn tại mục đích chính là trợ giúp người vượt ải vượt ải. Ngươi chỉ có thể hiện ra đầy đủ thiên phú, ta mới sẽ tiêu tốn thời gian trợ giúp ngươi vượt ải. Ngươi nhớ kỹ, bất luận cái gì thể chất, tiềm năng đều cùng sân thí luyện không quan hệ. Ở đây ngươi sẽ trải qua tàn khốc nhất thử thách. Bao năm qua các đời thiên phú dị bẩm thiên kiêu ta đã thấy rất nhiều. Chí tôn thể thì thế nào? Chết đi ở đây không ít. Tô Viêm để lại một vấn đề không có hỏi nhiều. Hắn cấp tốc ngồi xuống khôi phục. Hấp thu trong sân thí luyện thần tinh khôi phục hao tổn. Đại lực kim cương viên này sức mạnh sẽ từ từ tăng mạnh. Dựa theo sức mạnh của ta bây giờ, dù cho là lại mạnh sợ cũng đánh không lại nó. Như vậy chỉ có sử dụng Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Cái lão đạo sĩ này hiểu được Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Tô Viêm còn có chút ngờ vực, nói ra không khỏi quá khó mà tin nổi. Hắn sâu sắc cảm giác địa cầu cất giấu rất lớn ẩn tình. Lẽ nào đã từng địa cầu hưng thịnh cực điểm là siêu cường sinh mệnh cổ tinh? Vù, Tô Viêm tu dưỡng một ngày, khi hắn đứng lên đến thời khắc, cả người thần huy rực rỡ, diêu quang quyền quyền ý theo hắn bạo phát thời khắc, đầy trời đều là rực rỡ áng vàng, hướng về đại lực kim cương viên oanh tạp mà đến. Cú đấm này lực bộc phát kinh người, dù sao cũng là Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, diêu quang quyền có thể xưng tụng cao cấp nhất tiểu thần thông. Tô Viêm mượn sức mạnh của hắn toàn diện oanh kích đại lực kim cương viên thời khắc. Một quyền tiếp một quyền, đủ để lay động đại lực kim cương viên. Thế nhưng có một chút rất trọng yếu. Quyền thế này lực bộc phát kinh người. Đối với Tô Viêm hao tổn quá kinh người. Hắn không thể vẫn oanh kích diêu quang quyền đối phó nó. Tô Viêm lại một lần nữa bị vô tình đánh bay. Hắn thống khổ cau mày. Nói rằng, lão đạo, ngươi khả năng chỉ điểm ta. Tự nhiên có thể. Hắn trả lời để Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Cái lão đạo sĩ này hiểu được Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Ngươi vừa nãy chỗ triển khai diêu quang quyền, không hề phá quân chi uy. Lão đạo sĩ thanh đạm nói, xem ra ngươi đối với võ học nắm giữ kinh nghiệm rất có hạn. Ngươi tuy rằng biết được diêu quang quyền phương pháp tu hành, nhưng là diêu quang quyền này muốn tu luyện ra hỏa hầu, nhất định phải dẫn dắt cả người khí huyết cùng sức mạnh bùng nổ ra phá quân chi uy mới có thể phát huy ra diêu quang quyền uy năng. Bắc Đấu Thất Tinh Quyền nói là quyền pháp, kỳ thực là dắt một phát động toàn thân võ học. Lão đạo sĩ lắc đầu nói, ngươi diêu quang quyền miễn cưỡng xem như là nhập môn, nhưng là vẫn không có tu luyện ra nhất định hỏa hầu. Ngươi chậm rãi thể ngộ đi. Tô Viêm cau mày suy tư. Hắn khép lại con mắt, quan tưởng diêu quang quyền. Trúc Nguyệt cho hắn ngọc gian bên trong. Diêu quang quyền vừa ra, đánh tinh không đều toàn diện run rẩy, đầy trời vực ngoại sao lớn đều đi theo rung động. Đương nhiên đây là mạnh nhất diêu quang quyền. Tô Viêm không thể bùng nổ ra mạnh như vậy sức mạnh. Nhất định phải tìm hiểu ra thiên địa quy tắc mới có nhất định hy vọng. Ánh sáng chói, phá quân, Tô Viêm tự lẩm bẩm, cả người khí huyết không ngừng chập trùng, vận chuyển, hắn đang quan tưởng ánh sáng chói quyền ý, chậm rãi thể ngộ diêu quang quyền chân ý. Ý của hắn chính là cô đọng ta cả người sức mạnh, lấy phá quân chi uy, đánh ra ánh sáng chói chi thế. Tô Viêm ánh mắt sáng lên, hắn không có nóng lòng hành động, hắn còn có chút thời gian, quyết không thể lãng phí ở một vị xung phong trên đường. Hắn cảm giác hắn nếu là không vượt qua nổi, thật sẽ chết đi ở trong sân thí luyện mạnh nhất. Tô Viêm ở trong sân thí luyện mạnh nhất tu luyện gian khổ. Từ Hoa Hạ Liên Minh rất nhiều tu sĩ lang bạt sân thí luyện bắt đầu. Đã ròng rã 10 ngày. Nguyên bản xông tới mấy trăm ngàn tu sĩ, tử thương dĩ nhiên đủ có hơn vạn. Cái này nhìn thấy mà giật mình con số, gây nên rất lớn ồ lên. thậm chí 9 thành tu sĩ đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Sát hạch độ khó, cũng nhìn thấy mà giật mình. Thiết Bảo Tài được những tin tức này, một bộ lẽ đương nhiên dáng vẻ. Hắn đánh giá xông vào, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người mở ra tinh anh khảo hạch. Còn lại toàn bộ đều là phổ thông. Tô Viêm cũng chết đi rồi. Một tin tức truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều nghẹt thở. Hiện tại Tô Viêm danh tiếng quá to lớn, không thể không làm cho người ta chú ý. Thế nhưng Tô Viêm từ đi vào đến hiện tại, hắn cũng không có xuất hiện nữa. Cái này không thể nào chứ. Tô Viêm sẽ chết đi ở sân thí luyện. Hắn ở giác tỉnh cảnh. Vậy cũng là vạn mã bôn đằng a. Này có cái gì không thể? Nhiều người như vậy đều chết rồi. Tô Viêm dựa vào cái gì ngoại lệ? Đừng quên cửa thứ nhất sát hạch thời gian là 10 ngày. Thế nhưng Tô Viêm vẫn chưa hề đi ra. Một vài người khó có thể tin. Tô Viêm chết đi. Liễu Thành Thiên sắc mặt khó coi. Tô Viêm làm sao sẽ chết đi? Lấy sức chiến đấu của hắn, Lăng Bạt thí luyện tháp không thể có khó khăn. Chuyện này bọn họ không thể tin được. Thiết Bảo Tài nghe được tin tức sau mắng nhếch nhếch nói. Phổ thông sát hạch còn có thể thất bại. Tô Viêm khẳng định ở tinh anh khảo hạch bên trong. Thời gian căn bản không phải 10 ngày. Tô Viêm, ngươi tuyệt không thể chết được. Nhất định phải sống sót đi ra. Viên Chính Khải bọn họ được tin tức này sắc mặt rất khó coi. Một khi Tô Viêm chết ở sân thí luyện, trên người hắn bảo vật làm sao bây giờ? Hơn nữa Tổ Yến đang bế quan, bắn vọt cảnh giới tiếp theo. Hiện tại cũng không biết sân thí luyện sự tình. Nhưng nếu như Tô Viêm chết ở sân thí luyện, Tổ Yến sẽ phát điên. Đặc biệt là Viên Chính Khải vừa vui vừa giận. Hắn cũng bị Lưu Bành trục xuất học viện. Đều là bởi vì Tô Viêm. Lần trước ở căn cứ thứ 9 hắn suýt nữa bị Tô Viêm bị hống chết ở cửa lớn. Tô Viêm, Lăng Bạt thí luyện tháp không tính là gì. Tuy rằng không biết ngươi tại sao không ra, nhưng là ngươi không xong rồi. Đằng Anh Kiệt tràn đầy tự tin. Từ khi theo Tổ Yến bọn họ, thực lực của hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Thậm chí ở sân thí luyện xếp hạng đều muốn vọt tới 10 vị trí đầu. Nếu không là thế hệ trước cường giả đè lên hắn, Đằng Anh Kiệt có lòng tin vấn đỉnh đỉnh phong. Khương Vô Ngân nhưng là bị Tô Viêm một gậy cho đánh chết. Vũ Dịch Linh cũng rất biết điều. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ mơ hồ lấy Tô Viêm dẫn đầu. Đằng Anh Kiệt thuộc về thể chất đặc thù. Chỉ cần thiên phú đầy đủ, ở thí luyện xí sung rất cao. Chuyện này huyên náo sôi sùng sục. Nhưng là có người phát hiện vấn đề chỗ ở. Võ Thần, Đồng Hỏa Ngân cũng chưa hề đi ra. Có người ngờ vực, lẽ nào trong sân thí luyện còn có cái khác độ khó sát hạch. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua. Lại là 10 ngày đi qua rồi. Tô Viêm ở trong sân thí luyện có thể sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ. Ròng rã 20 ngày. Hắn mỗi ngày đều hãi hùng khiếp vía. Bị đại lực kim cương viên hành hung ròng rã hơn 100 lần. Âm âm. Cổ động nơi sâu xa nhảy vọt một cái đứng lên đến một cái bóng. Như là một đầu thần ma. Trong toàn thân, lan truyền trường giang đại hà dâng trào tiếng. Tô Viêm khí tức toàn diện giác tỉnh. Xương cốt là núi, kinh mạch như sông. Tô Viêm sừng sững ở trong thiên địa. Mái tóc dài màu đen khoác vai. Vững như bàn thạch, hắn xương cốt lại như là hóa thành ngôi sao. Kinh mạch của hắn liền giống như hóa thành sông lớn. Tô Viêm toàn bộ thể xác liền giống như một cái cổ xưa tinh vực ở đây dâng lên tia sáng. Hắn quan tưởng sơ thủy kinh, lấy sơ thủy kinh đạo cùng pháp diễn biến Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Thời khắc này Tô Viêm, khi hắn bắt đầu thức tỉnh thời khắc, khí tức liên tiếp leo lên, đạt đến cực hạn thời khắc, một tôn thiên địa hỏa lò sinh ra rồi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, khí thôn non sông, toàn bộ cơ thể phảng phất hóa thành một đoàn có thể khí xung tinh không chùm sáng. Vù, hắn hừng hực rực rỡ. Trong phút chốc bôn tập đi lên, toàn bộ nắm đấm nhảy vọt một cái dơ lên đến, lôi kéo trong cơ thể rèn luyện mà thành sức mạnh, bộc phát ra thời khắc. Cái kia trăm nghìn trọng màu vàng thần hà, đủ có pha núi đoạn sông chi uy. Ầm ầm, cú đấm này cùng đại lực kim cương viên nắm đấm đụng vào nhau. Hai tầng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh giao chiến, rung động ra liên miên gợn sóng năng lượng, quét ngang bốn phía bát hoang. Đại lực kim cương viên phát sinh giống to, hắn vận chuyển hắn luyện thể thuật. Hai đại to lớn cánh tay có thể nói man long lực lượng. Bỗng nhiên đập xuống, muốn lại một lần nữa trấn áp lại Tô Viêm. Khai dương, Tô Viêm bàn chân đạp đất, hai mắt trợn trừng, như là Phật môn nộ mục kim cương. Toàn bộ thân thể của hắn như là mở ra một cái tinh vực chi cửa. Hắn hằng cổ bất động, ngạo thị thiên địa tinh không, trong cơ thể chỗ sôi trào khí tức. Hưng thịnh mà lên, dương cương chi khí dồi dào ngập trời, làm đại lực kim cương viên tay lớn đập ở trên người hắn thời khắc. Hắn dường như một ngọn núi, một chiếc chuông vàng, một cái to lớn hỏa lò, mạnh mẽ gánh vác đại lực kim cương viên sức mạnh. Tô Viêm lại lù lù bất động, toàn bộ cơ thể dường như đúc bằng vàng ròng, dạng người rực rỡ. Bắc đấu thất tinh quyền. Tô Viêm hai tay nắm quyền ấn, hóa thành một tôn màu vàng chiến thần, khí quán trời cao. Theo Bắc đấu thất tinh quyền thức tỉnh thời khắc, Tô Viêm thân xác dường như một cái mơ hồ hành tinh lớn cổ xưa. Dập dờn khủng bố gợn sóng năng lượng, ầm ầm, hắn ép tới đằng trước, đại lực kim cương viên đều không chịu nổi Tô Viêm khí tức, bị chấn bay ngang ra ngoài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.